Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 146 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thần Thông Bước Thứ Hai. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì nói về hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó là chuyện Vương Bình, con của Vương Lâm, lúc này đã 70 mấy tuổi rồi, gã rất yếu, gần đứt xa trời rồi. Thì việc thứ hai đó là có một người xuất hiện, đó là Lôi Đạo Tử, người của Lôi Tiên Điện, sứ giả của Lôi Tiên Điện, thì đến Nhiễm Vân Thành để tìm Vương Lâm. Thì lúc này ở bên trong Kỳ Thủy Thành, trong Vương gia đại điện, Vương Lâm buông cái bầu rượu trong tay, thoáng ngẩng đầu mà nhìn. Trong mắt của hắn không có chút thần thái nào giống như một lão nhân chân chính cả, chỉ có đục ngầu. Ánh mắt nhìn xuống, hắn cúi đầu uống một ngụm rượu. Trên không trung, một cử thú phát ra lôi quang toàn thân, bốn vó đạp trên không. Giữa mũi hai đạo điện quang xuyên qua, thoạt nhìn vô cùng thần võ. Ở trên lưng cử thú, một người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân. Gã đúng là sứ giả Lôi Tiên Điện, Lôi Đạo Tử. Ánh mắt của gã như điện, lạnh lùng nhìn lướt qua mặt đất. Thần thức không chút cố kỵ, quét ngang hết thảy. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Nhiễm Vân Tinh, Kỳ Thủy Thành cũng nằm trong số đó. Chỉ có điều không biết vì sao, thần thức của gã tảo qua cũng không dừng lại trên người Vương Lâm chút nào. Trong khi thần thức của gã quét ngang, toàn bộ tu sĩ Nhiễm Vân Tinh, tinh thần kịch chấn. Ngoại trừ những tu sĩ này ra, hết thảy những yêu vật trên Nhiễm Vân Tinh này, thân mình cũng run rẩy, dường như đối mặt với uy lực của thiên địa vậy. Ngay cả phàm nhân cũng như vậy. Mặc dù bọn họ căn bản không biết được nguyên nhân, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong đầu ầm ầm chấn động, ngay sau đó liền hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Trong nháy mắt, toàn bộ Nhiễm Vân Tinh liền một mảnh yên tĩnh. Trong giây lát, Lôi Đạo Tử thu hồi thần thức, nhíu mày. Gã tìm một vòng, cũng không phát hiện ra người nào phù hợp với yêu cầu. Gã thu hồi thần thức, bông tuyết lại rơi xuống, gió lạnh lại bắt đầu. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, có lẽ tên này cũng đã rời đi rồi. Tên này coi như tính là mạng lớn vậy. Lôi Đạo Tử trầm ngâm một lát, xoay người định rời khỏi. Nhưng mà vào lúc này, ánh mắt của gã bỗng nhiên ngưng động, thần thức như một tia chớp, tập trung vào một thôn nhỏ trong núi ở Nhiễm Vân Tinh. Thành Nghi lúc thần thức đảo qua lần đầu tiên, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân mình không tự chủ được mà run rẩy lên. Linh lực suýt nữa thì sụp đổ, điều chỉnh hồi lâu cũng không điều hòa lại được. Vương Bình giật mình, ngẩng đầu nhìn Thanh Nghi, hạ giọng, nói: Thanh Nghi, nàng có chuyện gì vậy? Thanh Nghi muốn mở miệng, lập tức sắc mặt đại biến, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một cổ thần thức khổng lồ mãnh liệt thổi tan bông tuyết và gió lạnh trực tiếp phủ xuống. Thần thức này quá mạnh mẽ, làm cho toàn bộ mặt đất dường như ầm ầm rung lên. Từng tảng tuyết thực dày trên đất phút chốc bị chấn cho tan. Ngoài phòng, gió lạnh cùng bông tuyết mới vừa khôi phục lại, trong phút chốc lại sụp đổ. Chỉ thấy trong sân thôn nơi ở của Vương Bình, giống như là đã bị ngăn cách với ngoại giới vậy. Bông tuyết vẫn bay xuống như thường, gió lạnh vẫn thét gào, nhưng bên ngoài phòng của gã nửa điểm cũng không có. Dường như tất cả phong tuyết trong nháy mắt này toàn bộ bị đánh tan. Thành Nghi hình thành nguyên thần không lâu, lập tức xuất ra linh lực tranh đấu, khiến cho thân thể của nàng mặc dù dưới cổ thần thức khổng lồ đang phủ xuống, vẫn tiến lên được một bước, đứng chắn trước mặt Vương Bình. Dung nhan của nàng giờ này đã già nua, nhưng mà trong mắt lộ ra vẻ bất khuất kiên cường. Thú vị, không ngờ không bị hôn mê. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong phòng. Trong khoảnh khắc thanh âm này xuất hiện, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi vào. Gã dẫm chân tại chỗ, liền tiến vào phòng nhanh như chớp. Thanh Nghi sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Nàng có thể cảm thấy trên người đối phương có một khí tức không thể tưởng tượng được. Khí tức này rất mạnh, giống như uy lực của thiên địa, căn bản không thể kháng cự. Ở trước mặt đối phương, Thanh Nghi cảm thấy mình như một con kiến, dường như chỉ một ý niệm trong đầu đối phương thôi, liền có thể làm cho mình chết đi vô số lần, trọn đời không siêu sinh, chết không chỗ chung. Càng làm cho nàng cảm thấy đồng tử trong mắt như co rụt lại, là trên người của người này còn ẩn chứa một đạo lôi quang, trận trận tia chớp chảy ra ngoài thân thể, thoạt nhìn giống như lôi tiên vậy. Gã nhìn như tùy ý đạp vào cửa phòng, cũng khiến cho toàn bộ gian phòng phát ra những tiếng cành cạch. Từng đạo lôi quang chạy dọc theo vách phòng, rồi toàn bộ phòng giờ phút này dường như bị điện quang bao vây vậy. Nếu là ngoại giới tới nhìn mà xem, có thể nhìn thấy rõ ràng gian phòng của Vương Bình lúc này dĩ nhiên bị lôi điện vây quanh. Ở trên không, đầu lôi thú kia lười nhác nằm sấp trên hư không, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Dường như thế gian này không có chuyện gì có thể khiến cho nó chú ý, dù chỉ là nửa điểm. Bởi vì nó là lôi thú, ngày xưa là thánh thú trên lôi chi tiên giới. Tuy nói huyết thống của nó cũng không phải thuần khiết, chênh lệch rất lớn so với lão tổ tông năm đó của nó, nhưng sự kiêu ngạo của nó đã nhập vào tận xương tủy rồi. Vương Bình buông bức tượng điêu khắc trong tay xuống, đứng lên, đi tới trước mặt của Thanh Nghi, nhìn người đàn ông trung niên đang bước vào phòng, bình tĩnh, nói. Ngươi là ai? Lúc này Vương Bình căn bản không giống như là một phàm nhân chút nào. Ánh mắt của gã bình tĩnh, cũng không chút ra vẻ, mà chân chính bình tĩnh. Gã đứng trước mặt Thanh Nghi giống như một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Hết thảy cái này phải cảm tạ phụ thân của Vương Lâm của gã. 19 năm bình thản, 8 năm hành trình núi sông thiên địa, hơn 30 năm thế gian chí tôn, khiến cho gã mang trong mình trái tim của thiên địa. Trời gã còn không sợ hãi, huống chi là tu sĩ trước mắt này. Thanh Nghi kinh ngạc nhìn bóng dáng của Vương Bình phía trước. Trong giờ phút này, bóng dáng này vĩnh hằng ghi tạc trong lòng nàng. Trong mắt của Thanh Nghi dâng lên nhu tình nồng đậm, liền dứt khoát tán đi tu vi, bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên bước vào phòng. Người đàn ông trung niên kia thâm ý sâu sắc nhìn vào mắt của Vương Bình, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, liếc mắt một cái dường như có thể nhìn thấu Vương Bình. Vừa rồi gã dùng thần thức quét ngang qua đây, bởi vì dùng thần thức quét ngang qua là phàm nhân thì sẽ bị hôn mê bất tỉnh nhân sự. Việc này hết thảy bởi vì tu vi của gã quá mạnh mẽ, nhất là còn ẩn chứa lực lôi uy nữa. Như vậy thần thức đảo qua liền giống như thiên địa đảo qua vậy. Nhưng mà chỉ có phàm nhân trước mắt này cũng không những không có hôn mê, hơn nữa xem như bộ dạng còn không có nửa điểm cảm nhận thấy thần thức của mình. Như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của gã, thần thức liền tập trung tới nơi này. Gã chậm rãi nói: "Thú vị à, khó trách người không hôn mê, hóa ra là như vậy." Trong nháy mắt, lúc mà người đàn ông trung niên vừa bước vào phòng, thì ở trong Kỳ Thủy Thành cách xa đây vạn dặm. Vương Lâm vốn bình tĩnh ngồi trên ghế cầm bầu rượu mà uống xong một ngụm, cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, tay phải hất phía trên bầu rượu lập tức vỡ vụn, thậm chí cả rượu bên trong cũng trực tiếp tan thành hư không, không dư thừa một chút nào. Vương Lâm ngẩng đầu lên, trong mắt tuôn ra hàn quang mà mấy chục năm rồi không có thấy. So với lúc trước ở trong tửu lâu còn đáng sợ hơn vô số lần, dường như thiên địa dừng ở đây, cũng căn bản không thể đánh đồng. Lôi đạo tử lúc này thì ánh mắt dừng ở trên người Vương Bình, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, chậm rãi nói: "Hóa ra ngươi không phải là người." Gã vừa nói chuyện, thân mình Vương Bình liền chấn động. Đúng lúc này, bóng dáng phía sau liền động đậy, từ dưới chân lập tức biến ảo mà ra. Tiền vệ khôi lỗi cơ hồ vừa hiện thân liền đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra một mảnh âm bạo, oanh long không gian, không ngờ có thể thay thế được tiếng sấm, thẳng tới lôi đạo tử. Ánh mắt lôi đạo tử ngưng động, gã vừa nhìn ra trong bóng của Vương Bình có ẩn chứa một khôi lỗi, cho nên cũng không kinh ngạc, mà hai tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo lôi quang lóe lên không trung, hướng tới một quyền của tiên vệ khôi lỗi mà chụp qua. Một quyền của tiên vệ khôi lỗi trực tiếp đánh vào trong lôi quang, giống như một cái dùi sắc bén, nhanh chóng xuyên thấu qua, không thèm quan tâm tới lôi quang. Một quyền dừng ở trên tay lôi đạo tử. Lực lượng hủy diệt điên cuồng từ nắm tay tiên vệ vô tình dũng mãnh tràn vào lôi đạo tử, dường như lúc này gió lốc nổi lên phát ra những tiếng động ầm ầm. Một thanh âm quanh quẩn khắp nơi, lôi đạo tử thân mình nhoáng một cái lui về phía sau một bước, hai tay rung lên, lôi quang tiêu tán. Trong mắt của gã lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn chằm chằm vào khôi lỗi, cười lớn nói: Cực phẩm khôi lỗi. Thiên vệ khôi lỗi lùi về phía sau hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. Toàn bộ lôi quang chạy trên người giống như là ngân xà loạn vũ vậy. Lôi đầu tử cười to, thân mình bước tới trước một bước. Một bước này vừa mới nhấc chân lên, điện quang chạy khắp chung quanh gian phòng. Trong phút chốc điên cuồng lóe lên, không ngờ ngưng tụ lại trên chân lôi đầu tử. Theo gã hung hăng đạp một cái trên mặt đất. Toàn bộ thiên địa dường như trong khoảnh khắc này đều chấn động ầm ầm. Căn phòng trong nháy mắt tiêu tan, không lưu lại một chút dấu vết nào. Điện quang hình thành một cái vòng tròn ánh sáng, lan tràn ra bốn phía xung quanh. Vương Bình là người đứng mũi chịu sào. Ánh mắt thiên vệ khôi lỗi ngày càng lạnh băng hơn, dậm chân tại chỗ. Một quyền phát ra, nhưng lôi quang này sóng gợn tản ra quá lớn. Với lực của nó hiển nhiên không thể bận tâm toàn bộ được. Mắt thấy lôi quang sẽ lan tràn tới thân thể của Vương Bình. Thanh Nghi ở phía sau thần sắc không thay đổi, lôi kéo tay Vương Bình, ánh mắt đầy nhu tình nhìn Vương Bình. Về phần Vương Bình thần sắc cũng không nửa điểm bối rối. Dường như Thái Sơn có sụp đổ trước mắt này cũng sẽ không động dung, bởi vì gã biết phụ thân mình nhất định sẽ tới. Trong mắt gã, phụ thân là tồn tại mạnh nhất dưới vòm trời này, không người nào có thể chống cự. Vương Bình trầm ổn khiến cho ánh mắt lôi đậu tử đảo qua. Sau một thoáng cẩn thận nhìn xem, gã cũng ngẩn ra, coi như nhìn thấu được một chút gì đó. Sóng gợn, điện quang mang theo những tiếng oanh động ầm ầm, thẳng tới Vương Bình. Nhưng trong nháy mắt khi điện quang vừa tới, một thanh âm tang thương chậm rãi quanh quẩn trong thiên địa. Thanh âm này lộ ra vẻ tang thương cực kỳ nồng đậm, dừng ở bốn phía, khiến cho sóng gợn điện quang như cuộn lông này bỗng nhiên không chút nhúc nhích. Điện quang màu lam dường như có sinh mệnh vậy, giống như những sợi tơ. Trong đó một vài sợi thậm chí đã kéo dài tới trước mặt của Vương Bình ba thức, nhưng giờ phút này đều động lại. Thanh âm kia chỉ mang theo có một chữ: định. Trong hư không xuất hiện một lốc xoáy thật lớn. Trong lốc xoáy kia, một lão nhân tóc trắng xóa nhịp bước thông thả đi ra. Hắn đạp trên hư không mà đi, đi tới bên cạnh Vương Bình, tay phải tùy ý điểm nhẹ lên phía trên sóng gợn lôi quang. Chỉ nghe thấy một tiếng xoàn xoạt vang vọng lên. Trong phút chốc, sóng gợn lôi quang lan tràn ra toàn bộ không gian. Ngay lúc này, khi đang điên cuồng lan tràn, tức khắc sóng gợn lôi quang sụp đổ. Cảnh tượng này phát sinh ra quá mức đột ngột. Lôi đậu tử hít một ngụm chân khí, thân mình lùi lại phía sau hai bước. Ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Gã không nhìn thấu được tu vi của đối phương. Ánh mắt của gã có thể nhìn, nhưng mà thần thức tra xét thì lão nhân này dường như không tồn tại. Chờ. Vương Bình kinh ngạc quan sát lão nhân trước mặt này, nhỏ giọng nói: tiếng gọi cả đời này bao hàm hơn 10 năm tưởng niệm của gã. Lão nhân này đúng là Vương Lâm. Ánh mắt của hắn nguyên vốn hung ám, lúc này hàng quang lóe ra. Loại ánh mắt này đã lâu rồi không xuất hiện trong mắt của hắn. Lôi tiên điện, sứ giả hả? Vương Lâm chậm rãi nói. Thiên vệ khôi lỗi nhoáng một cái đứng ở bên người Vương Lâm, ánh mắt lạnh như băng nhìn lôi đậu tử. Lôi đậu tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nói: có khổ loại. Vương Lâm nhìn bốn phía, động tĩnh lớn như vậy, trong thôn này cũng không có thôn dân nào xuất hiện. Hiển nhiên những người này khi bị thần thức quét qua đã bất tỉnh nhân sự rồi. Hắn vùng tay phải lên, một đạo ánh sáng dịu dàng bao vây lấy Vương Bình và Thanh Nghi. Cùng lúc đó chân bước về phía trước một bước. Trong phút chốc liền mang theo hai người Vương Bình mất dạng. Tiên vệ theo sau đó cũng biến mất không thấy đâu. Lôi đậu tử sắc mặt âm trầm, hư lạnh một tiếng, đồng thời dậm chân tại chỗ, bóng dáng biến mất. Ở phía tây Nhiễm Vân Tinh, trên một bình nguyên hoang tàn vắng vẻ, Vương Lâm tự hư không cất bước đi ra. Vương Bình và Thanh Nghi xuất hiện trong ánh sáng dịu dàng. Cùng lúc đó, 500 trượng phía trước lôi quang lóe ra, lôi đậu tử xuất hiện. Thân hình của gã vừa mới bước ra, lập tức xuất hiện đại lượng lôi quang bốn phía chung quanh thân thể của gã. Toàn bộ không trung giờ phút này đều trở nên âm u, bầu trời u ám, lôi quang chạy loạn, cực kỳ kinh người. Mặc kệ ngươi là ai, lưu lại khôi lỗi này, ta sẽ buông tha cho ba người các ngươi. Thanh âm lôi đậu tử lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, chậm rãi, nói. Vương Lâm hàn quang trong mắt càng đậm, bình thản, nói. Ngươi mặc dù buông tha ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ta thấy chậm một bước, khuyển tử ta đã chết trong tay của ngươi rồi. Việc này đã làm cho ta nổi giận rồi, không quản ngươi có thân phận gì, hôm nay sẽ phải chết. Thanh âm của hắn như đinh đóng cột, một cổ sát khí bỗng nhiên đề thăng. Cùng lúc đó tiên vệ khôi lỗi dậm chân trên hư không, cả người phút chốc lóe sáng kim quang. dường như giống như một kim nhân vậy, kim quang chói mắt, liền xuất ra một quyền hướng tới Lôi Đạo Tử. Lôi Đạo Tử vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một tấm phù lôi quang chi võng, bấm tay niệm thần chú, duỗi ra phía trước. Trong phút chốc hình thành một chiếc võng thật lớn, hóa thân thành thiên địa, rồi co rút lại nhanh chóng, bao vây tới tiền vệ Khôi Lỗi. Phía trên lôi võng có vô số hoa văn lá bùa chợt lóe, cực kỳ cứng cỏi. Khi co rút lại, nắm tay của tiên vệ Khôi Lỗi không ngờ không thể chấn vỡ được. Lão phu thân là sứ giả Lôi Thiên Điện, với sức của ngươi, mặc dù là có Khôi Lỗi này, ngươi muốn giết ta cũng không có khả năng đâu. Lôi Đạo Tử sau khi ném ra lôi võng cũng không thèm liếc mắt một cái, hai tay bấm tay niệm thần chú, một đạo lôi quang bỗng nhiên biến ảo thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường, đối mặt với lôi quang căn bản không cần tránh né, mà trong khoảnh khắc lôi quang vừa tới liền há miệng. Lôi Đạo Tử trợn mắt há mồm nhìn lôi quang bị Vương Lâm nuốt toàn bộ vào trong bụng. Từng trận điện quang chạy quanh thân thể của Vương Lâm, phát ra những tiếng động xoèn xoẹt. Chút lôi lực này không đủ đâu. Vương Lâm nâng tay phải lên, nguyên thần lập tức phân ra dung nhập vào bên trong. Trong phút chốc, trên lòng bàn tay, một quả lôi cầu biến ảo mà thành. Mặc dù lôi cầu này chỉ lớn nhỏ bằng một cái nắm tay, nhưng khi nó xuất hiện cũng làm cho toàn bộ thiên hạ u ám, khiến cho toàn bộ lôi quang dưới bầu trời u ám này điên cuồng gào thét lên, gần như trong nháy mắt như muốn lao ra, tạo thành từng đạo lôi quang như cuồng lông thẳng tới lôi cầu trên tay phải của Vương Lâm. Cảnh tượng này làm cho Lôi Đạo Tử giật mình, gã nhìn thấy trước mắt chỉ là lôi điện trên khoảng không u ám, giống như là bị một hấp lực nào đó hấp dẫn, tất cả tạo thành một dòng dung tố, cuối cùng rơi vào phía trên lòng bàn tay của đối phương. Cái này mới chân chính là lôi. Thanh âm Vương Lâm bình thản, tay phải vung lên phía trước, lôi cầu mang theo tiếng động ầm ầm hướng tới Lôi Đạo Tử bay nhanh mà đến. Lôi Đạo Tử sắc mặt đại biến, không chút do dự lùi lại phía sau, vỗ vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong tay hiện ra một thanh thiết cung dài 3 trượng, thuần một màu đen. Bên trên thiết cung này khắc đầy bùa chú, còn có một sợi dây nhỏ màu đỏ sậm đang xen vào nhau. Khoảnh khắc lôi cầu trong tay Vương Lâm tiến tới, Lôi Đạo Tử cầm thiết cung trong tay hung hăng cắm xuống mặt đất, cùng lúc là hai tay bấm niệm thần chú liên tục đánh ra những ấn ký. Thiên địa chi lôi thu. Lôi Đạo Tử hai mắt ngưng thần quát to, không gian vang lên rền rĩ, lôi cầu điên cuồng mà tới, nhưng mà trong khoảnh khắc liền bị thiết cung kia dẫn dắt cải biến phương hướng thẳng tới thiết cung. Lôi lực thực lớn trong phút chốc tràn ngập toàn bộ thiết cung. Chỉ thấy trên thiết cung điện quang chạy quanh, những phù văn bên trên lúc này toàn bộ sáng rực lên, dường như đang cấp tốc hấp thu cái gì đó. Chẳng qua lôi cầu kia lôi lực quá mạnh mẽ, thiết cung không chịu đựng nổi mà phát ra tiếng cành cạch. Trên thân liền xuất hiện những vết rạn nứt, nhưng mà lúc này sợi dây màu đỏ sậm trên thân thiết cung cũng chạy dọc theo vết nứt, giống như là dịch tràn hợp thành một vậy, khiến cho thiết cung này cũng không bị sụp đổ. Trong lôi cầu truyền ra những tiếng động ầm vang, mang theo uy nghiêm hùng mạnh. Tuy nói bị hấp thu không ít lôi lực, nhưng vẫn đang dũng mãnh va chạm ở phía trên thân thiết cung. Lúc này toàn bộ khe nứt trên thân thiết cung điên cuồng xuất hiện lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, sợi dây màu đỏ dường như dung nhập vào toàn bộ thân thiết cung. Lôi Đạo Tử quan sát cảnh tượng trước mắt này, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đúng lúc này, thiết cung dường như không thể chịu đựng nổi lôi lực khổng lồ này. Sau khi hấp thu toàn bộ lôi lực của lôi cầu khẽ rung lên, bỗng nhiên sụp đổ trước mắt của Lôi Đạo Tử. Dường như có vô số tiếng sấm ầm vang trong thiên địa, toàn bộ Nhiễm Vân Tinh trong lúc này ầm ầm rung rẩy, rất nhiều ngọn núi lớn sụp đổ phát ra những tiếng gào thét. Thiết cung sụp đổ, lôi lực thực lớn phát tiết mà ra, Lôi Đạo Tử đứng mũi chịu sào, trong tiếng ầm ầm mà lui lại 10 bước, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm quát to. Ngươi chính là tên giả mạo sứ giả Lôi Thiên Điện Hứa Mộc, người rốt cuộc có tu vi gì? Dưới lôi lực phát tiết ra, lôi võng vây khốn tiên vệ cũng tan rã trong nháy mắt, tiên vệ dậm chân thoát khỏi. Vương Lâm bình thản nhìn Lôi Đạo Tử, chậm rãi nói: tu vi của ta sao? Hắn trầm ngâm, nhưng mà tiên lực lập tức bùng nổ, từ trúc cơ kéo lên trực tiếp biến thành hóa thần, theo đó lại ngưng tụ đạt thành ánh biến đại viên mãn. Vẫn chưa dừng lại, tiên lực liên tục bùng nổ, tu vi lại nâng cao, vấn đỉnh sơ kỳ. Tiên lực theo Vương Lâm tung hoành, Lôi Đạo Tử sắc mặt ngày càng khó coi. Tuy nói gã không coi tu sĩ bước đầu tiên ra cái gì, nhưng mà lão nhân trước mắt này tu vi không ngừng kéo lên, gã căn bản không đoán được cuối cùng sẽ đạt tới trình độ như thế nào. Vấn đỉnh sơ kỳ không phải là cuối, tiên lực của Vương Lâm tiếp tục cuồng bạo, trong ánh mắt trầm ngâm của hắn đạt tới vấn đỉnh trung kỳ. Tiên lực dần dần trầm ổn, dừng lại ở vấn đỉnh trung kỳ. Chỉ có điều khí tức trên người Vương Lâm ngày càng mạnh, không có nửa điểm tạm dừng. Khí tức này đến từ ý cảnh. Vốn phạm trù vấn đỉnh trung kỳ không thể kéo lên được ý cảnh, nhưng mà khí tức hóa thành ý cảnh bay lên, càng ngày càng đậm, khiến cho sắc mặt của Lôi Đạo Tử ngày càng thêm âm trầm. Kéo lên ý cảnh dường như không bao giờ dừng, đột phá vấn đỉnh trung kỳ điên cuồng kéo lên. Trong giờ phút này, mái tóc bạc của Vương Lâm phất phơ trong gió, ánh mắt của hắn vẫn trầm ngâm càng ngày càng đậm. Khí tức khổng lồ tràn ra bên ngoài Vương Lâm, hướng tới bốn phía, dần dần bao trùm toàn bộ Nhiễm Vân Tinh. Ý cảnh không ngừng phóng thích, đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ, không có chấm dứt, vẫn tiếp tục. Cảnh tượng này làm cho mí mắt Lôi Đậu Tử nhảy lên. Gã gần như không thể hô hấp, cảm giác không ổn mạnh mẽ xuất hiện trong lòng. Nhưng mà lập tức gã phát hiện ra ý cảnh kia dường như đã ngừng lại. Gã không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng thầm nhủ. Ôi, loại tu sĩ vấn đỉnh dừng ở bước đầu tiên, giết cũng dễ dàng. Chỉ có điều hắn thực sự là hơi quái vậy. Không trung lúc này xuất hiện một bức tranh họa sơn thủy thật lớn. Trong tranh hoàn toàn lấy thiên làm vải vẽ, lấy địa làm mực, dường như ảo ảnh biến ảo mà thành vậy. Trong bức tranh sơn thủy này, một đạo hoàng tuyền dần dần lộ ra, chậm rãi lưu động. Nhưng tiếp đó, bức tranh sơn thủy trên không, hoàng tuyền bỗng nhiên nhoáng lên một cái, toàn bộ hút vào trong thiên linh Vương Lâm, biến mất không thấy. Ý cảnh của Vương Lâm làm cho Lôi Đạo Tử giật mình kinh hãi. Không chỉ có ý dịu dàng mà còn có điên cuồng, vừa mới đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ đỉnh. Ý cảnh dừng lại ở mức này. Lôi Đạo Tử thở ra nhẹ nhàng, gã thực sự sợ ý cảnh của Vương Lâm đột phá mức tu đạo bước đầu tiên. Nếu thực sự là như vậy, đối phương phối hợp với khôi lỗi, thì gã sợ rằng hôm nay sẽ có một trường ác đấu rồi. Một chút tu vi như vậy cũng dám giả mạo làm sứ giả Lôi Thiên Điện hả? Lôi Đạo Tử cười lạnh, trong lòng lại có chút hoài nghi. Dù sao vừa rồi Hứa Mộc phát ra lôi cầu thực sự quá mức kinh người. Loại thần thông lôi hệ này tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể có được. Gã chỉ có thể nhìn thấy ở trên thân địa cấp sứ giả Lôi Thiên Điện mà thôi. Mặt khác còn có một điểm mà gã hoài nghi là khi thần thức gã quét ngang qua, căn bản là không phát hiện ra người này tồn tại. Mặc dù hiện giờ thần thức nhìn có thể thấy rõ được tu vi của người này, nhưng mà gã luôn có một loại cảm giác dường như là một tầng sương mù vậy, hoặc như nhìn bóng trăng trong nước vậy. Vương Lâm ngẩng đầu, tiên lực của hắn không nhiều lắm, chỉ có thể dừng lại tại vấn đỉnh trung kỳ. Nhưng ý cảnh trong vô tình không ngờ đạt tới trình độ này rồi. Đối với Vương Lâm cũng có chút ngoài dự kiến. Hơn nữa hắn chỉ có phóng xuất ra ý cảnh luân hồi. Trong nguyên thần hắn, ý cảnh lôi uy và nhân quả tuần hoàn cũng chưa có phát ra. Về phần Lôi Đạo Tử, sở dĩ là không nhìn thấu tu vi của Vương Lâm, cũng bởi vì có một tia ý cảnh nhân quả tuần hoàn kia. Ý cảnh của Vương Lâm dưới biến hóa không ngừng, ngoại trừ tu sĩ chân chính bước vào bước thứ hai, nếu không không có khả năng nhìn ra manh mối. Âm dương hư thực dù sao chỉ là quá trình quá độ giữa bước đầu tiên và bước thứ hai mà thôi. Vương Bình kinh ngạc nhìn phụ thân phía trước. Trong khoảnh khắc phụ thân nâng cao tu vi vừa rồi, thân hình của gã mơ hồ xuất hiện một chút dao động. Dao động này rõ ràng truyền tới từ trong linh hồn của gã, khiến cho phán đoán trước kia của gã càng đậm. Trong lòng Vương Lâm nổi lên chua xót. Thanh Nghi ở bên cạnh nắm tay Vương Bình, trong mắt vẻ nhu tình càng đậm, nhỏ giọng nói: "Không sao cả, bất luận chàng như thế nào, ta đều ở bên cạnh của chàng." Vương Bình trầm mặt, gật đầu. Lôi Đậu Tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: "Để lão phụ cho người biết như thế nào mới là Lôi Điện sứ giả." Gã nói xong, nâng tay phải chỉ lên trời quát lớn: "Lôi chi tiên thú!" Trên không trung từ vô biên vô hạn xuất hiện một lượng lớn lôi quang. Những lôi quang này dường như muốn chiếm cứ toàn bộ khoảng không, giờ phút này điên cuồng ngưng tụ mà thành. Trong phút chốc trên không trung hình thành một lôi cầu thật lớn. Một trận ầm vang tiếng sấm quanh quẩn không ngừng. Thanh âm này sung mãn uy nghiêm, khiến cho toàn bộ người nghe thấy tâm thần kịch chấn vô cùng. Lúc này toàn bộ tu sĩ ở Nhiễm Vân Tinh đều bị thần thức của Lôi Đạo Tử làm cho đau khổ dễ dụa. Bất kể nơi nào, toàn bộ đều nghe thấy tiếng sấm, tâm thần rung động, linh lực chạy điên cuồng gần như không thể khống chế được. Lôi cầu nhoáng lên một cái, mạnh mẽ co rút lại, cuối cùng hóa thành một đầu lôi thú bất phàm. Lôi thú này cực kỳ uy phong, giữa mũi có từng tia chớp giật như du lông, hai mắt thật lớn lộ ra vẻ ngạo nghễ, dường như nó là vật cao quý nhất thế gian này. Chẳng qua ánh mắt của nó nhìn xuống Vương Lâm cũng ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia mê man. Lôi đạo tử nhìn Vương Lâm, bình thản nói: Bởi vì có lôi thú mới có thể được xưng là sứ giả lôi thiên điện. Tội giả mạo, đó là diệt tộc. Vương Lâm liếc mắt nhìn lôi thú một cái, chậm rãi nói: Không có lôi giác, dùng cái gì mà tự xưng là lôi thú vậy? Hắn vỗ túi trữ vật, xạ thần xa lập tức biến ảo mà ra, ầm ầm một tiếng hóa thành lôi quang. Một cổ khí tức dường như có thể hủy thiên diệt địa tràn ngập bên lôi quang. Một đầu cự thú đầy lôi uy chậm rãi từ trong lôi quang đi ra. Bộ dạng của nó gần giống kỳ lân nhưng không phải là kỳ lân. Trên đầu có một cây ngân giác lấp lóe điện quang, phát ra những tiếng động rì rì. Trong khoảnh khắc mà nó đi ra, lôi đạo tử sắc mặt đại biến. Đây là lần đầu tiên trong lòng gã khiếp sợ tới tột cùng. Khiếp sợ này quá lớn cho nên gã ngây người, kinh ngạc nhìn cự thú nói không thành lời. Lôi thú lôi tiên điện của gã ở trên không trung lúc này cũng bùng phát ra toàn thân lôi quang, ngoắc đầu nhìn chằm chằm vào cự thú kia, bốn vó đặt trên không có vẻ cực kỳ thú tính. Xạ thần xa hóa thành cự thú ngẩng đầu, hướng về không trung hét lớn một tiếng. Lúc này toàn bộ không trung truyền tới những tiếng sấm ầm ầm, từng đạo lôi điện lập tức đánh xuống. Hiện tượng này không phải là thiên kiếp mà là thần thông của lôi thú làm ra. Lôi thú lôi tiên điện cũng phát ra điện quang nồng đậm ở mũi, dường như có chút không thể chịu đựng được, đồng thời ngẩng đầu rít gào. Lôi thú của Vương Lâm hiện lên hàn quang trong mắt. Lôi thú gặp nhau, nếu không có chủ nhân ở bên cạnh kiềm chế, lập tức sẽ có một hồi tử đấu. Điểm này lôi thú khác với các tiên thú khác. Một đạo điện quang ở dưới chân lôi thú của Vương Lâm dâng lên. Con thú này không chút do dự, trực tiếp chạy tới, rít gào nhằm vào lôi thú lôi tiên điện. Ánh mắt lôi thú kia lộ ra vẻ bối rối, huyết thống của nó không thuần khiết, nhưng có thể cảm nhận được lôi uy của đối phương lớn tới mức nào. Mặc dù vậy tôn nghiêm tận trong linh hồn không để cho nó bị chà đạp lên. Nó rít gào một tiếng, không lùi bước mà còn vọt tiến lên. Từng tiếng ầm ầm lôi uy rít gào, hai đầu lôi thú bắt đầu chém giết kịch liệt. Thiên địa lúc này kịch chấn, một mảnh mờ mịt. Đây là ngân giác lôi thú. Lôi đạo tử ánh mắt tập trung vào ngân giác trên đầu lôi thú của Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Có được lôi thú, âm hiểu lôi điện thần thông. Lôi đạo tử trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Nếu cũng không phải là gã phụng mệnh tới điều tra việc này, trong lòng thực sự khẳng định lôi tiên điện đã phái sứ giả tới đây 70 năm trước, thì gã cũng sẽ nhất định cho rằng Vương Lâm cũng là lôi điện sứ giả. Ngân giác lôi thú ở trong lôi tiên điện không phải là không có, nhưng mà cũng là cực kỳ nhỏ, chỉ trong tay vài thiên cực sứ giả. Nếu như gã có thể lấy được một đầu ngân giác lôi thú, như vậy địa vị ở lôi tiên điện tất nhiên đã cao hơn rất nhiều. Gã nhìn chiếc giác trên đầu lôi thú, lập tức trong mắt hiện lên một tia tham lam, ánh mắt lập tức hướng tới Vương Lâm, không hề nói lời vô nghĩa, trực tiếp bấm tay niệm chú. Bỗng nhiên điện quang hợp vào một chỗ, điện quang kịch liệt lấp lóe lên, một thanh trường kiếm màu bạc ngưng hình bên trong điện quang. Điện quang chớp giật, lôi đạo tử tay phải bấm niệm thần chú điểm về phía trước, thanh kiếm màu bạc này chớp lóe như một tia chớp, hóa thành sấm sét đánh thẳng về phía tiên vệ Khôi Lỗi. Chỉ còn giết chết người này, lôi thú vô chủ sẽ là của ta. Lôi đạo tử xuất ra phi kiếm, lấy thân mình tiến tới phía trước, bàn tay to mở ra, miệng quát lớn: Lôi tiên kiếm! Một tia chớp màu tím bỗng nhiên biến ảo thành hình phía trên bàn tay của gã, hình thành một cái hàng rào điện quang, phát ra từng tiếng ầm ầm oanh động, nương theo bóng dáng của gã đánh thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm thì thần sắc như thường, nhưng mà đồng tử trong hai mắt đã co rút lại. Lôi đạo tử không hổ danh là âm hư tu sĩ, thiên lực khổng lồ không nói, đối với việc hiểu rõ lôi điện càng kinh người hơn. Ý cảnh của người này chỉ sợ là có liên quan tới lôi. Vương Lâm trong mắt chợt lóe hàn quang, tay phải vỗ vào túi trữ vật, trong tay hiện lên một cái tiên bút màu vàng. Cầm bút trong tay, Vương Lâm vung lên hư không phía trước mặt. Một bút một phù văn bỗng nhiên hiện lên trước mặt. Hắn không dừng lại mà tiếp tục vẽ tranh, lấy tốc độ cực nhanh, nhiên hiện ra 7 bức bút họa. 7 bức bút họa này đã là cực hạn rồi. Mỗi một bút họa ra, nguyên thần của hắn đều dung nhập vào trong. 7 bức bút họa này khi hoàn thành, nguyên thần của hắn dĩ nhiên phân làm 7. Nguyên thần Vương Lâm sau khi thôn phệ một nửa thái cổ lôi long, dĩ nhiên đã biến dị. Lúc này phân ra làm 7, dung nhập vào trong phù văn, lập tức khiến cho phía trên các phù văn này không hề phát ra kim quang mà là lôi quang màu trắng. Bên trên đó không chỉ có uy lực của tiên nhân, mà nhiều hơn nữa là uy áp của thiên lôi. Lúc này những tia lôi điện phát ra âm thanh ba động trong trẻo, chạy quanh không ngừng bên trên phù văn. Một cổ uy áp mênh mông vô cùng phát ra như gió lốc. Uy áp này mới chân chính là lôi uy, hơn xa hết thể các loại thần thông lôi hệ. Hôm nay lôi uy khuếch tán vô cùng, làm cho ngay cả hai đầu lôi thú chiến đấu cách đó không xa cũng phải nhìn lại nơi này. Chúng nó cảm thụ lôi rất lớn, đương nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng trong các phù văn ẩn chứa khí tức của thiên lôi thái cổ. Thiên lôi thái cổ này tới chính là từ thái cổ lôi lông. Thái cổ lôi lông lúc tồn tại chính là thay thiên đạo mà có quyền sử dụng lôi. Quyền lợi này theo việc Vương Lâm thôn phệ nửa đầu lôi lông, dần dần đã dung hợp vào bên trong nguyên thần của hắn. Thậm chí có thể nói Vương Lâm nguyên thần chi lôi mạnh mẽ hơn hết thảy lôi uy trên thế gian này. Nếu là lôi đạo tử thi triển pháp thuật thần thông khác thì không nói, nhưng nếu mà gã thi triển lôi hệ thần thông như vậy mà đối mặt với Vương Lâm thì gã không có khả năng thủ thắng được. Mặc dù tu vi của gã cao, nhưng độ cao của gã cũng không chân chính đạt tới bước thứ hai, nếu không việc sẽ không tốt chút nào. Đối với lôi, Vương Lâm có ưu thế tuyệt đối. Thần thông chi lôi trên thế gian này không thể gây thương tích cho hắn. Thậm chí có thể nói cách khác, Vương Lâm chính là thái cổ lôi lung trên thế gian này. Hoàn thành bức tranh bằng 7 bút phù văn, bút trong tay Vương Lâm hất về phía trước một chút, những phù văn này lập tức hóa thành lôi đình, đánh thẳng tới lôi đậu tử. Lôi đậu tử sắc mặt âm trầm, cắn răng. Tử lôi trong lòng bàn tay bỗng nhiên đẩy rời đi, va chạm cùng một chỗ với phù văn. Phù văn sụp đổ hóa thành lực đạo vô cùng, mang theo 7 nguyên thần của Vương Lâm trực tiếp ấn lên người lôi đậu tử. Tử lôi trong tay lôi đậu tử bỗng nhiên tiêu tan. Gã phun ra một ngụm máu lớn, thân hình như gặp gió bão, điên cuồng lui ra sau. Mỗi một lần bùng nổ, một đại nguyên thần lại quanh quẩn bên cạnh lôi đậu tử, khiến cho gã liên tục phun ra máu tươi, thân mình không ngừng lại mà lui ra phía sau. Lúc một đạo nguyên thần cuối cùng vang vọng, lôi đậu tử sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên đã rời khỏi vị trí cả trăm trượng, ánh mắt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của gã thua ở trên phương diện lôi điện thần thông. Gã thậm chí có một loại cảm giác, nếu như so sánh với đối phương thì cái người tên Hứa Mộc trước mặt này mới chân chính là lôi tiên điện sứ giả, còn mình lại như không phải vậy. Loại cảm giác hỗn loạn này khiến cho gã thở sâu, trong mắt ngày càng âm trầm. Vương Lâm trong lòng thầm than, lôi đậu tử không hổ danh là âm hư tu sĩ mà, dưới những phụ văn này không ngờ chỉ bị thương nhẹ mà không lay động tới căn cơ. Tiên lực của đối phương quá nồng, hơn nữa trong tiên lực này còn ẩn chứa một tia nguyên lực thiên địa, khiến cho lôi điện xâm nhập vào, không ngừng bị nguyên lực thiên địa làm tan rã. Ngươi rất mạnh, ẩn cư tại nhiễm dân tinh này, chỉ sợ là vì cảm ngộ. Nếu cho ngươi thời gian trăm năm, nếu không chừng ngươi sẽ càng mạnh hơn nhiều. Nếu tu vi của ngươi giống như ta, trận chiến ngày hôm nay lão phu chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc, tu vi của ngươi vẫn dừng lại ở bước đầu tiên tu đạo. Lôi đậu tử thở sâu, thương thế trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Nhưng Vương Lâm vẫn phát hiện ra, thiên địa nguyên lực của đối phương dường như thiếu đi một chút. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao ra ngân giác lôi thú cùng khôi lỗi kia, ta thả ngươi rời khỏi. Nếu không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Những gì ta thi triển vừa nãy chỉ là thần thông tầm thường, nhưng nếu ngươi tiếp tục hồ đồ, tiếp theo ta sẽ thi triển ra nguyên lực pháp thuật, chỉ có tu sĩ bước thứ hai mới tu luyện được thôi. Ngươi không thể chống cự được đâu. Lôi đậu tử trầm giọng nói. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh, tay phải vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, mũi kiếm nghiêng xuống, thản nhiên nói: "Ra tay đi, cho ta thưởng thức một chút nguyên lực thần thông của âm hư tu sĩ là như thế nào." Bất kể là Huyễn Gia lão tổ hay là Thiên Quỳ tử, hoặc là lôi đậu tử trước mặt này, Vương Lâm đều phát hiện ra ba người này có chút giống nhau, đó chính là nguyên lực thiên địa. Hiển nhiên nguyên lực đó là trọng điểm của tu sĩ bước thứ hai. Trận chiến này có thể nói là lần đầu tiên Vương Lâm tự mình chiến đấu với âm hư tu sĩ. Âm hư tu sĩ khôi phục lại sức mạnh khiến cho đáy lòng Vương Lâm rất âm trầm. Ánh mắt lôi đậu tử lướt qua người Vương Lâm, dừng trên Vương Bình và Thanh Nghi phía sau, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, chậm rãi, nói: "Vì một người chết, người buông tha cho cảm ngộ, điểm này lão phu thật sự là rất khó hiểu đó." "Cấm miệng!" Vương Lâm ngẩng đầu, trong mắt một màu đỏ rực, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, lạnh lùng nói. Lôi đậu tử trong mắt điện quang chợt lóe, lần đầu tiên gã thi triển thần thông ở hai mắt, mạnh mẽ nhìn về Vương Bình phía sau Vương Lâm. Dưới ánh mắt của gã, Vương Bình cảm thấy toàn thân phát lạnh, dường như tất cả bí mật trên người cũng đều bị đối phương nhìn ra một cái xem hết rành mạch rồi. Vương Lâm hùng mạnh đã chạm tới điểm cuối cùng của Lôi Đậu Tử rồi. Nếu không vạn bất đắc dĩ, gã sẽ không sử dụng nguyên lực thần thông, bởi vì nguyên lực thực sự rất hiếm có. Với tu vi của gã, trừ phi là chuyện sống chết trước mặt, nếu không không thể dễ dàng dùng tới. Dù sao nếu dùng càng nhiều thì thời gian dừng lại ở âm hư cảnh giới ngày càng lâu. Nếu trong 1000 năm không thể đột phá, tu vi cả đời sẽ dừng lại ở đây. Mà thời gian của gã còn lại không đủ 300 năm, cho nên nguyên lực thần thông gã không nghĩ sẽ dùng ra dễ dàng. Lúc này đối phương làm cho gã kiên kỵ, đó là Lôi. Lôi Đạo Tử trong lòng phân tích, ý cảnh của người này hẳn là có liên quan tới Lôi. Nếu có thể phá được ý cảnh đối phương, có lẽ không cần dùng nguyên lực thần thông cũng sẽ thắng. Làm cho lão phu phải nhìn lại ha, hóa ra là một oán anh hả? Lão phu vừa rồi phát hiện ra có chút vấn đề, nếu là phàm nhân làm sao có thể chịu được thần thức của lão phu chứ? Sau đó nhìn thấy khôi lỗi còn tưởng rằng có nó trợ giúp, nhưng mà xem ra lúc này ta đã sai rồi. Lôi Đạo Tử cười ha hả, nói, trong lời nói vừa bình tĩnh lại vừa ác độc, nhưng mà lập tức hai mắt của gã co rụt lại. Lời nói lập tức ngừng lại, nhìn vào hai mắt của Vương Bình, thậm chí lộ ra một vẻ kinh sợ nồng đậm, dường như ngập trời tới nơi vậy. Hổ đấy, đây là kiếm khí này thật đáng sợ. Lôi Đạo Tử hít một ngụm khí, thân mình lập tức lùi ra phía sau. Lúc này da đầu của gã rung lên rồi, vừa rồi thần thông ẩn chứa trong hai mắt của gã đã nhìn thấy bên trong Vương Bình có hai đạo kiếm khí. Người điên rồi, cái loại kiếm khí tới trình độ này, không ngờ ngươi lại lấy đi, động lại hùng phách, hóa thành thân thể, lão phu không thể đánh với ngươi nữa, ta chạy. Lôi Đạo Tử thân mình rung lên, không chút do dự, tốc độ nhanh như chớp hướng thẳng tới lôi thú. Hai đạo kiếm khí bên trong Vương Bình làm cho gã sợ hãi hoàn toàn. Vương Bình trầm mặt, kinh ngạc nhìn phụ thân trước mặt, hồi lâu không nói gì. Hai mắt của Vương Lâm đỏ bừng, gắt gao nhìn vào Lôi Đạo Tử đang ngày một xa. Nếu như không phải kiếm khí Lăng Thiên Hậu không còn đủ, thì hắn đã sớm thả ra toàn bộ chém chết người này rồi. Lúc này cũng không thể do dự, đại kiếm trong tay giơ lên, trảm xuống một cái, nguyên thần kết hợp với nguyên lực lập tức phân ra một phần, dung nhập vào trong kiếm, tiêu tan trong thiên địa. Lôi Đạo Tử cố gắng chạy về phía sau, sắc mặt biến tái. Gã lập tức cảm nhận thấy một khí tức khủng bố bỗng nhiên phủ xuống giữa đất trời. Nguyên lực thần thông, ngươi làm sao có thể thi triển ra được nguyên lực thần thông? Lôi Đạo Tử sắc mặt đại biến, thậm chí còn có một cảm giác nguy hiểm tới sinh mạng. Gã dù sao cũng không bằng Huyễn Gia Lão Tổ năm đó. Huyễn Gia Lão Tổ tu vi chân chính đã đạt đến khuy niết sơ kỳ. Mặc dù tu vi có bị giảm xuống, nhưng so với âm hư tu sĩ tầm thường phải mạnh hơn rất nhiều. Trong nguy cơ, gã lập tức đưa tay phải điểm vào mi tâm, hai mắt chợt lóe một quang mang màu trắng. Quang mang màu trắng này dịu dàng, nhưng mà ẩn chứa bên trong là sức mạnh thiên địa. Trong phút chốc, nguyên lực thiên địa của Lôi Đạo Tử theo thiên linh cái trực tiếp lao ra. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa như rung lên, giống như có một khí tức vô hình tràn ngập ra bốn phía. Lôi Đạo Tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thi triển ra nguyên lực thần thông với gã cũng là một gánh nặng không nhỏ. Nguyên lực lôi đỉnh! Lôi Đạo Tử khẽ quát, nguyên lực bên trong thiên linh cái phóng thích ra càng nhiều, thiên địa biến đổi. Loại biến hóa này chân chính là biến hóa, không phải là hư ảo. Trời chậm rãi hạ thấp xuống, bốn phía không ngừng rơi xuống. Mặt đất chậm rãi dâng lên, từng trận âm âm vang vọng trong không trung. Mặt đất dưới chân Lôi Đạo Tử không ngừng lay động. Thiên địa biến đổi, trong nháy mắt đã không còn thiên địa, chỉ còn một lam đỉnh thật là lớn. Thiên địa hóa thành cự đỉnh, thiên làm miệng đỉnh, địa làm thân đỉnh, đó là nguyên lực thần thông. Lúc này lôi thú của Lôi Tiên Điện đang đối đầu với lôi thú của Vương Lâm, rít gào một tiếng, kéo một thân mình tràn đầy vết thương, hóa thành một đạo điện quang dừng ở trên đỉnh. Bỗng nhiên bên ngoài đại đỉnh nguyên không có gì, dần dần trồi lên một hình điêu khắc. Hình điêu khắc này đúng là đầu lôi thú kia. Hứa Mộc, nguyên lực thần thông này của lão phu, cho ngươi nhìn thử, xem ta và ngươi ai có thể sống. Thiên địa hóa thành cự đỉnh, thanh âm của Lôi Đạo Tử giờ phút này giống như uy lực của thiên địa. Trong đại đỉnh, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, vô số lôi điện điên cuồng xuất hiện. Lôi đỉnh do thiên địa hóa thành vô biên vô hạn, lúc này thiên địa giống như là hỏa lò vậy, lôi điện bên trong ngày càng nhiều, bắt đầu luyện hóa. Vương Lâm cầm kiếm trong tay, đơn giản vô cùng mà hạ xuống. Khí tức kỳ dị lúc này cũng tràn ngập bên trong lôi đỉnh. Một kiếm ẩn chứa quy tắc chặt bỏ không phải là thực thể vật chất mà là quy tắc của thiên địa. Từng đạo lôi điện ầm vang mà rơi xuống không ngừng oanh kích tới Vương Lâm. Lôi điện này cũng không phải là do thiên địa sinh ra

từ nhỏ tới lớn đều là thiên ý pháp thuật của Vương Lâm. Lời hứa hẹn của con sẽ thực hiện được thôi. Tin ta đi. Vương Lâm nhỏ giọng nói. Vương Bình nhìn phụ thân mình, kéo tay Thanh Nghi, nhỏ giọng nói. Cha, để cho Thanh Nghi đi thôi. Gã quay đầu lại nhìn thật sâu vào Thanh Nghi, khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói. Nếu là có kiếp sau, nếu ta có thể có luân hồi, Thanh Nghi, ta nhất định sẽ tìm nàng. Thanh Nghi rơi nước mắt, miệng muốn nói cái gì đó. Vương Bình lắc lắc đầu cười, gã nhìn lên không trung, hạ giọng nói. Cha, Thanh Nghi, ta đi rồi. Trong mắt Vương Bình lộ ra vẻ không muốn nồng đậm, gã muốn cùng một chỗ với Thanh Nghi làm bạn bên người phụ thân. Trong hoảng hốt, gã dường như trở về thời thơ ấu. 19 năm trong sơn thôn kia, những ngày uống chén thuốc đắng ngắt, khóe miệng của gã lộ ra nụ cười vui vẻ. Dạ, thuốc rất là đắng đó. Gã dường như thấy được cái cảnh mà mỗi đêm phụ thân thi triển thần thông xua tan oán khí trên người của mình. Thấy được chén thuốc kia không phải bị hấp thu mà là dung nhập vào trong linh hồn của mình. Bởi vì thân thể của gã không thể hấp thu dược vật được, gã dường như thấy được thân thể của mình trên thực tế là một đạo kim sắc kiếm khí. Dường như thấy được bao ngoại linh hồn của mình cũng đồng dạng có một đạo kim sắc kiếm khí. Khó trách mà trước đây luôn nằm mơ thấy một thế giới bên trong một mảnh màu vàng. Vương Bình nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt thân thể của gã kim quang chợt lóe ra, tạo ra một đạo kiếm khí bồi hồi bên người Vương Lâm, sau đó lại một đạo kiếm khí biến ảo thành mà thoát ra. Trên mặt đất chỉ còn một dải sáng màu trắng im lặng trôi nổi, bên trong nó còn có một đạo màu đen mảnh như tơ tằm lần lượt đan xen. Mảnh màu đen này chính là một tia oán khí cuối cùng. Vương Lâm kinh ngạc nhìn cái dải màu trắng, hồi lâu nâng tay phải nhẹ nhàng phất một cái, sợi mảnh màu đen kia tiêu tan vào không khí. Trải qua một đợt luân hồi, Vương Lâm rốt cuộc đã xua tan được toàn bộ oán khí của đứa nhỏ mình, không còn sót lại một chút dư thừa nào. Nước mắt hiếm thấy hiện ra trong mắt của hắn, nhẹ nhàng cầm lấy dải ánh sáng trắng này, tựa như nâng niu một hài tử vậy. Gió thổi qua, dải sáng tiêu tan không dấu vết, nhưng Vương Lâm không có buông tay. Hắn biết chỉ cần hắn buông tay, Vương Bình đã không còn oán khí này, sẽ tiến nhập vào trong luân hồi. Bình Nhi, lời hứa của con sẽ thực hiện được thôi. Vương Lâm nắm chặt dải sáng, đặt tại mi tâm, dung nhập vào trong thiên nghịch, đặt ở bên cạnh nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Từ nay về sau, mẫu thân của con là Uyển Nhi. Vương Lâm xoay người, đi ra xa xa. Cha! Thanh Nghi quỳ trên mặt đất, bị ai trong mắt không hề ít hơn Vương Lâm. Cha, con cũng có ước hẹn với Dương Bình, mặc dù là dưới hoàng tuyền cũng sẽ làm bạn với chàng. Dẫn con đi, chẳng sợ hóa thành hồn phách, chỉ cần được làm bạn với Dương Bình. Cha, đây là lời năm đó cha đã nói, vẫn mãi mãi bên cạnh Dương Bình. Thanh Nghi nói trong nước mắt. Con không hối hận hả? Không. Sau đó không lâu, Vương Lâm rời đi. Trên người còn mang theo một linh hồn không hối hận của Thanh Nghi. Bóng dáng hắn dưới ánh chiều tà dần dần chậm rãi biến hóa, tóc không hề hoa râm nữa mà dần dần đen lại, thân thể vốn có chút cùng chậm rãi thẳng lên. Vương Lâm 70 năm dần dần hóa thành hư không, một đời luân hồi đến đây là chấm dứt. Hết tập 146 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.